Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 220, tình thế khó xử. Công phá Sa Bao Đi quần đảo, tập kích tòa kia bị Tu La tạo thành thiên không chi thành địa phương. Hy vọng giống như thật rất xa vời đâu. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chằm chằm lên trước mặt bị Sở Dịch nhổ tận gốc. Tạo thành thiên không chi thành Sa Bao Đi quần đảo. Cửu kinh chiến trận Sengoku cùng Aokiji nghe lấy Suru tra hỏi. Tự nhiên là vô cùng rõ ràng muốn công phá trước kia Sa Bao Đi quần đảo là vô cùng đơn giản. Có thể là muốn công phá lúc này Sa Bao Đi quần đảo thì biến đến vô cùng khó khăn. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là Sở Dịch đem Sa Bao Đi quần đảo biến thành một tòa thiên không chi thành. Rồi, không thể không nói Sở Dịch ý nghĩ phi thường kỳ diệu. Bản thể hắn tại Sa Bao Đi quần đảo bên trong tích xúc lực lượng. Rõ ràng là vận dụng nhân gian đạo uy năng đem trọn tòa Sa Bao Đi quần đảo đều nhổ tận gốc. Làm phiêu phù ở giữa không trung, chính là đi qua nghiêm mật tính toán. Khiến hiện tại Sa Bao Đi quần đảo hoàn toàn thoát ly những hải quân kia vũ trang chiến hạm đạn pháo tập kích phạm vi, mà tại vũ trang hải quân chiến hạm hỏa lực, không có cách nào lan đến gần Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Không cách nào đối Sở Dịch chờ ở Sa Bao Đi quần đảo phía trên người tạo thành uy hiếp lúc. Hải quân chỗ phải đối mặt tình huống cũng là so sánh khó khăn. Bởi vì bọn hắn cần đổ bộ Sa Bao Đi quần đảo mới có thể uy hiếp được Sa Bao Đi quần đảo phía trên người. Có thể là muốn lên đảo lời nói, nhất định phải nắm giữ cũng là phi hành năng lực. Không phải sao? Không sai, vì có thể chiến thắng Sở Dịch, chiến tranh danh dương tứ hải Tu La, Sengoku bọn họ hải quân một phương triệu tập mà đến hải quân tinh nhuệ. Trên cơ bản đều là tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, mỗi một cái đều có thể nói là tinh thông hải quân lục thức. Sử dụng hải quân lục thức bên trong, nguyệt bộ, đa số hải quân đều là có không chiến năng lực, nếu như hải quân chỗ phải đối mặt không phải Sở Dịch, mà chính là nó cái gì người lời nói, coi như Sa Bao Đi quần đảo thật biến thành một tòa thiên không chi thành, cũng là không có cái gọi là sự tình. Sengoku bọn họ chỉ cần chỉ huy vô số nắm giữ, nguyệt bộ, hải quân cùng một chỗ công hướng biến thành thiên không chi thành Sa Bao Đi quần đảo liền tốt. Hoàn toàn không cần thiết do dự cái gì, nhưng hoàn toàn bọn họ chỗ phải đối mặt địch nhân là Tu La, là liền rất có thể kế thừa hải quân đại tướng vị trí Akainu, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chảm giết Tu La. Phổ thông nắm giữ, nguyệt bộ, tướng tá cấp bậc hải quân. Đoán chừng vừa mới triển lộ ra đổ bộ Sa Bao Đi quần đảo ý đồ. Đồng dạng vô cùng giỏi về không chiến, mà lại trên không trung tác chiến xa muốn so sử dụng, nguyệt bộ, hải quân linh hoạt Sở Dịch. Khẳng định là có thể trước tiên giải quyết hết ý đồ lên đảo. Sử dụng, nguyệt bộ, đạp không mà đến hải quân. Đến thời điểm nguyên bản sử dụng nguyệt bộ trên không trung tác chiến cũng không phải là rất linh hoạt. Tăng thêm những thứ này sử dụng nguyệt bộ, hải quân đa số đều không có cùng Sở Dịch giao phong một hiệp năng lực, bọn họ lấy lên đảo chiến thuật không phải tương đương với là tại tặng đầu người sao? Để Sở Dịch có thể dễ dàng, vô cùng đơn giản suy yếu hải quân một phương thực lực sao? Càng đáng sợ là đứng trước Sở Dịch dạng này ra hỏa, hải quân một phương coi như tại lên đảo thời điểm muốn ngắt dùng biển người chiến thuật đều không thể nào, bởi vì Sở Dịch đa trọng ảnh phân thân. Giả dụ Sengoku, Aokiji, Suru bọn họ cũng là không tin tà, dù là tổn thất một bộ phận hải quân tinh nhuệ chiến lực, cũng là muốn để đa số hải quân chiến lực lên đảo lời nói. Cái kia Sở Dịch liền muốn bày ra đa trọng ảnh phân thân đáng sợ. Để Sengoku, Aokiji, Suru bọn họ tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Tu La không chỉ có không e ngại đơn đấu, càng là không thèm để ý chút nào quần chiến. Như thế nói đến, Sở Dịch đem Sa Bao Đi quần đảo biến thành một tòa thiên không chi thành. Chẳng khác nào nói là hạn chế lại hải quân phương diện nhân số ưu thế. Khiến cho hải quân chỉ có thể phái ra bọn họ một phương giống như là Sengoku, Aokiji, Suru cường giả như vậy nghênh chiến. Đồng thời, Sở Dịch đã có thể làm dùng nhân gian đạo uy năng để Sa Bao Đi quần đảo nổi bồng bềnh giữa không. Chung, lại vì sao không thể để cho Sa Bao Đi quần đảo trên không trung di động đâu? Suru đã từng hỏi Sở Dịch, hỏi ngươi Tu La đường đến cùng ở đâu? Giờ này khắc này, Sở Dịch không thể nghi ngờ là cho Suru một cái phi thường hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Dùng hắn hành động nói cho Suru, chúng ta đường chính là ở trên trời. Ngay sau đó nhìn qua phiêu lơ lửng ở giữa không trung Sa Bao Đi quần đảo rất lâu. Sengoku cùng Aokiji đều là không có thể trở về đáp ra Suru đặt câu hỏi. Cuối cùng vẫn thật sâu thở dài Sengoku, tại khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ thời điểm. Nhìn về phía Suru hỏi, Tu La phản kích thật là để cho chúng ta cất bước khó khăn. Suru, lần này chúng ta là không phải muốn không công mà lui. Không công mà lui, Sengoku, thua thiệt ngươi nói ra như thế tới nói đến. Sắc bén ánh mắt rơi vào Sengoku trên thân, từ Suru trước mặt hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. Chợt Sengoku, Aokiji liền nghe Suru nói ra, Zephyr tay gãy, Sakazuki bỏ mình, Bosano trọng thương, tăng thêm chúng ta hải quân vô số tướng tá cấp bậc tinh nhuệ tổn thất. Nặng nề, muốn là không thể bắt Tu La lời nói, chúng ta thật sự là không công mà lui sao? Phải nói là thất bại thảm hại đi, cho nên ta mới nói chúng ta đứng trước cục diện vô cùng khó khăn. Tu La phản kích chẳng khác gì là đem chúng ta đẩy hướng tuyệt cảnh. Bước bách chúng ta làm ra một cái trọng yếu lựa chọn. Nói, Suru thật sâu thở dài, cải biến một chút ngữ khí. Tiếp tục bình thản nói ra, hải quân bản bộ Marineford chúng ta không thể liên lạc với. Thánh địa Marizoa phương diện chúng ta đồng dạng không có liên lạc với. Hiện tại đã chúng ta đã biết. Tu La năng lực vô cùng quỷ dị, hắn rất có thể tại Sa Bao Đi quần đảo bên này cùng chúng ta kéo lấy thời điểm. Đã tiến đến tập kích chúng ta hải quân bản bộ Marineford. Hoặc là không thể sai sót thánh địa Marizoa. Chúng ta cần muốn tiến hành lựa chọn cũng là lúc này chúng ta đến cùng hẳn là tiến đến trợ giúp Marineford. Vẫn là tiến đến trợ giúp thánh địa Marizoa. Hoặc là nói, vì vãn hồi chúng ta tổn thất, chúng ta cần muốn tiếp tục ở chỗ này cùng Tu La mang xuống. Mãi đến chúng ta dự bị kế hoạch có thể họa lên một cái còn chưa xong mỹ dấu chấm tròn. Thuận lợi bắt Tu La đâu? Cái lựa chọn này thật quá trọng yếu. Sengoku, ta không phải đùn đẩy trách nhiệm, nhưng muốn làm ra lựa chọn người nhất định phải là ngươi. Bởi vì, ngươi mới là chúng ta hải quân nguyên soái. Nói xong, Suru không còn nói nhiều một câu. Hai mắt nhắm lại liền chờ đợi lên Sengoku lựa chọn. Cùng lúc đó, Aokiji ánh mắt cũng là rơi vào Sengoku trên thân. Bởi vì tựa như là Suru nói như thế. Hiện tại thật không có người có thể trợ giúp Sengoku. Tất cả áp lực nhất định phải từ hắn đảm nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku đến đỉnh lấy. Đến mức Sengoku bản thân đâu? Hắn thật sự là tình thế khó xử a. Lựa chọn tiến đến trợ giúp thánh địa Marizoa, trợ giúp hải quân bản bộ Marineford, giống như là hải quân tổn thất nặng nề, cuối cùng đứng trước thất bại thảm hại cục diện. Không tuyển chọn trở về trợ giúp lời nói hải quân bản bộ Marineford có phiền phức còn tốt. Nhiều nhất cũng là hải quân nhiều ném chút mặt mũi mà thôi. Vậy cũng là không có cái gọi là sự tình. Vạn nhất nếu là thật có một cái vạn nhất, thiên long người lại thương tới tại Tu La một nhóm người trong tay lời nói. Vậy hắn Sengoku, bọn họ hải quân chỗ phải đối mặt phiền phức cũng là rất rất nhiều. Không sai mà nói là tình thế khó xử. thực chiến nước nhất định phải là muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành lựa chọn. Không phải vậy phiền phức, chỉ có thể là biến đến càng nhiều. Không có khả năng có nửa điểm giảm bớt xu thế. Cũng là bởi vì như thế, làm Sengoku tình thế khó xử, nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn chính là nương tựa theo trong đầu của mình tiềm thức ý nghĩ. Đột nhiên mở hai mắt ra nhìn chằm chằm trước mặt Suru. Aokiji, vô cùng kiên định nói ra. Ta, lựa chọn kỹ càng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.